Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 25, khiêu chiến Titi. Góc truyện audio.com. Chép 25, khiêu chiết. Tên đại ca cũng cô tầm thường tấn công nó liên tiếp, nó chỉ né các đòn đánh để hắn kiệt sức chứ chưa thực sự đánh. Ân ở bang Hắc Long đã bị đánh bại hơn một nửa, tên đại ca cũng thấm mệt, nó bắt đầu ra tay, những đòn đá rất nhanh nhẹn và chuẩn xác của nó liên tục rơi vào bụng tên đại ca, hắn nằm lăn lộn ôm bụng dưới đất nhưng cô chịu thua, đứng dậy rút một con dao nhỏ sắc bén, bóng loáng liên tục đâm vào nó nhưng nó nhanh nhẹn né được. Bỗng nó thấy một tên cầm gậy sắt định đánh Jessica, còn Jessica thì đang bận đối phó versus hai tên to tướng. Jessica cẩn thận phía sau. Nó hét lên, Jessica nghe được lập tức quay sang cho tên đó một cú đá. Phập, chiếc dao ghim vào bụng nó. Mày quá bất cẩn rồi đó. Tên đại ca nói, nó cầm lấy con dao ngay bụng và rút ra phi thẳng vào chân hắn, rút súng ra, đoàng. Tên đại ca hứng chọn viên đạn của nó. Cả bang Hắc Long cũng bị hạ hết vì sợ tụi nó lo lắng nếu biết nó bị thương nên nó vội chạy ra xe. Tao đi về trước có chuyện. Nói rồi nó phóng đi. Có chuyện gì mà nó vội vậy kia? Jenny thắc mắc, kệ đi, Jin có bị thiệt hại ân cô? Anna quay sang Jin, thưa thì có một vài đứa xây xác nhẹ ạ, Jin cúi đầu. U cầm, băng bó cho tụi nó rồi giải quyết đống này luôn. Anna gật đầu rồi nói, dạ vâng, Jin, tụi nó ra xe phóng về. Còn nó, một tốc độ kinh hoàng nó đã về tới biệt thự, cũng may bọn hắn cô có ở đó. Đi đâu thì Tizi cũng cô PT. Nó bước vào phòng khóa cửa lại cởi chiếc áo ra, máu chảy rất nhiều, nó lấy hộp cứu thương xoa thuốc đỏ và oxy ra, cũng may vết thương cô sâu lắm, rồi lấy chỉ và tự may vết thương dù đau nhưng cố gắng cô la lên, sau đó băng lại thay một bộ đồ khác lau sạch vết máu trên sàn. Đúng lúc tụi nó về thấy nó bước xuống lầu, Jenny chạy tới hỏi. Có chuyện gì hả, cô có gì? Nó gượng cười, xí, cô nói thì thôi, Jenny bỏ lên phòng, mấy thằng cha kia đâu rồi? Anna hỏi nó cô nói gì chỉ nhún vai rồi đi xuống bếp uống nước rồi bước lên phòng ngủ, nhưng vết thương đau quá cô ngủ được đến nửa đêm mới thiếp đi, còn bọn hắn cô biết đi đâu tới tận 1 giờ sáng mới về. Kỳ này Johnny, Jackson chết chắc he he. Sáng hôm sau, cả bọn tập trung dưới nhà, nó cũng đi xuống, mặc thêm chiếc áo khoác đen ở trên tầng 2 là nó đã nghe tiếng của Jenny versus Anna. Tối qua A đi đâu mà 1 giờ sáng về? Jenny, đâu có, Johnny chối, đừng có chối, canh tới 1 giờ sáng mới thấy A mò về. Jenny, anh, Johnny đưa mắt sang cầu cứu Jackson. Jenny à, tối qua 10 giờ là tụi anh về rồi mà mấy em ngủ nên cô biết. Jackson thấy ánh mắt của Johnny nên giúp, chưa nói A đó CKU. Anna nghiến răng, có chuyện gì hả VKU? Jackson giả ngây thơ, tối qua biết 1 giờ anh mới về. Đi đâu nói mau, Anna liếc Jackson, anh xin lỗi VK, anh đi gặp đối tác công việc. Jackson, đối tác ở đâu ra mà gặp hoài vậy, đừng có xạo chiêu này xưa rồi, cô gạt được đâu. Anna khoanh tay trước ngực, anh cũng đừng hòng gạt Jenny, em xuống ăn sáng nè. Jackson thấy nó đi xuống vội đánh trống lãng, thôi em cô ăn, em đi trước. Nó xách cặp ra gara lấy chiếc Lamborghini phóng đi. Nó sao vậy, Jenny, ai biết, Anna nói, tại trường, nó vừa tới là nguyên đám con trai bu đông lại nói đủ điều còn tỏ tình, khó khăn lắm nó mới thoát ra được. Bước vào lớp nó quăng chiếc cặp xuống ghế nằm úp mặt xuống bàn, vết thương vẫn còn rỉ máu, một lát sau cả bọn cũng tới vào lớp đã thấy nó ngồi đó. Jen kết thúc 2 tiết học cả bọn ra căng. Tin ngồi, ăn gì, anh đi lấy cho, Jackson đứng lên nói, 1 pizza, 1 cam ép, 1 hamburger, 1 kem dâu, 1 mì ý, Jenny. 1 PC, 1 cánh gà rán, 1 pizza, 1 kem bạc hà. Anna, góc chuyện audio.com, 1 cơm chiên, 1 mì ý, 1 C2, 1 kem sô-cô-la. Jessica, Sting, nó, em cô ăn gì nữa hả? Định giữ eo sao? Jackson ngạc nhiên, cô, nó nhíu mày, mấy thằng kia đi versus tao. Vác, đồ ăn, Jackson kêu bọn hắn sau đó đi lấy đồ. Mày lạ quá đó, Jessica, cô có, nó, Jessica nói đúng, mày khác thường ngày. Jenny, đâu có, nó lắc tay phủ định, đồ ăn tới đây, Jackson cùng bọn hắn để đồ ăn xuống bàn nói đúng hơn là. Chất, đầy bàn, lát nữa tao về trước nha, mẹ tao gọi bảo gặp có chuyện. Nó bịa đại lý do, u cầm, Anna nói rồi cả bọn cùng ăn, khách trương.